Hoàng Mỹ Thế Giới, Ta Là Thạch Nghị chương 678 tới chương 677. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tam Thế Đồng Quan chậm rãi dịch chuyển, Thạch Nghị cũng một lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Trong tầm mắt, một viện tử trông cực kỳ bình thường đập vào mắt y, trông qua không khác gì một viện tử do phàm nhân xây dựng. Không có khí tượng tiên gia, không có đủ mọi màu sắc. Tất cả đều bình thường, tất cả đều một mạc như vậy. Đến mức Thạch Nghị cũng hoài nghi mình có phải đã trở về kiếp trước, cái thế giới bình thường không có bất kỳ sức mạnh huyền huyễn tu tiên nào. Nhưng sức mạnh của hư trong thể nội y chân thực không hư giả, nói cho y biết tất cả những điều này đều là thật. Nơi đây chính là thượng thương phía trên, và cũng từng là nơi ở của hắn. Dù nơi này trông rất bình thường, nhưng những xiềng xích cảnh giới quả thực đã biến mất. Ngoan nhân nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ hoàn cảnh thiên địa xung quanh, trong nháy mắt chỉ cảm thấy mình như vừa thoát ra khỏi ao cá chư thiên vạn giới, đột ngột đến với biển rộng mênh mông vô ngần. Sự biến hóa to lớn này khiến ngoan nhân có cảm giác hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, thậm chí chỉ cần nàng nguyện ý, ở lại nơi này tu luyện một đoạn thời gian, việc tiến thêm một bước nữa cũng không phải là không thể. Trong vùng nước cạn lại chẳng thể nuôi dưỡng chân long. Chư thiên vạn giới, nhìn như rộng lớn vô ngần, nhưng so với thượng thương phía trên, giống như sông nhỏ và biển cả, chư thiên vạn giới chỉ là một hồ nước nhỏ không đáng chú ý nằm dưới thượng thương phía trên. Liễu Thần cũng cảm nhận được sự biến hóa của thiên địa. Sự biến hóa về chất này không thua kém chút nào sự rung động của một lão nông dân mấy chục năm mặt hướng đất vàng, lưng hướng trời ở thôn quê, lần đầu tiên bước vào thành phố lớn phồn hoa đèn điện. Chính xác, cảm giác hô hấp cũng trôi chảy hơn nhiều. Thạch Nghị không biết nên diễn tả cảm giác của mình thế nào, bởi vì cảm giác gì cũng có, nếu nhất định phải y hình dung, thì giống như đã giải trừ cái gọi là hạn chế đẳng cấp, nội tình mấy trăm vạn năm y chứa đựng cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng. Đúng vậy, chỉ cần Thạch Nghị nguyện ý, hiện tại y liền có thể thử tiến thêm một bước, nhưng y luôn cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Tam Thế Đồng Quan và Cửu Long Kéo Quan Tài sở dĩ dẫn y tới đây khẳng định có nguyên nhân mà y không biết. Không thể không nói, ở phương diện tâm hữu linh tê này, Thạch Nghị và Liễu Thần vô cùng hợp ý, hầu như là cùng lúc Thạch Nghị nghĩ đến vấn đề này, Liễu Thần cũng nghĩ rằng sự tình không đơn giản như vẻ ngoài. Tam Thế Đồng Quan, Cửu Long Kéo Quan Tài. Thượng thương phía trên, viện tử vô danh. Nếu đây là ý của hắn, thì chứng tỏ nơi này có thứ ngươi cần, chỉ là thứ gì, ngươi cần tự mình tìm ra. Liễu Thần nhìn về phía Thạch Nghị, nàng rất rõ ràng, Thạch Nghị mới là người được mời đến đây, các nàng chỉ là tiện đường được mang theo. Được, ta đi tìm xem sao. Thạch Nghị nói xong câu đó, ánh mắt đầu tiên đã chú ý tới chiếc lọ đá tự hồ đã được mở sẵn trên bàn đá ngay giữa viện tử. Xuyên qua miệng lọ đá tròn, Thạch Nghị nhìn thấy bên trong cất giữ một chút hạt phấn hoa mà y hoàn toàn không nhìn rõ. Phấn hoa. Hạt giống. Thạch Nghị đột nhiên nghĩ đến nụ hoa tiên đạo của mình, cùng với phấn hoa đế không biết đã chết bao lâu kia. Nụ hoa tiên đạo, kể từ sau khi các cấm khu sinh linh lớn ở Cửu Thiên Thập Địa bị dẹp yên hoàn toàn, đã trở thành tọa kỵ đặc biệt Thạch Nghị dùng để hiển lộ thân phận khi ra ngoài. Cho nên, Thạch Nghị đưa tay trực tiếp triệu ra nụ hoa tiên đạo, sau đó ngoài ý muốn phát hiện hạt phấn hoa bên trong có sự cộng hưởng. Đồng căn đồng nguyên. Loại phấn hoa lộ tổ ư, Thạch Nghị như có điều suy nghĩ cầm lấy lọ đá, đổ mấy hạt phấn hoa vào lòng bàn tay. Suy nghĩ một lát, Thạch Nghị lại đem hạt phấn hoa hất vào nhị hoa của nụ hoa tiên đạo. Y cảm giác làm như vậy sẽ khiến một người đã chết hoàn toàn lại có thể hồi phục. Đây không phải là chuyện không thể nào. Thập đại quỷ dị thủy tổ có thể vô hạn phục sinh, phần lớn là do tro cốt của hắn trải xuống. Mà loại phấn hoa lộ tổ này cũng là do hắn tự mình bồi dưỡng. Sức mạnh của hắn siêu việt tất cả, không thể dùng lẽ thường mà đo lường, không thể dùng lẽ thường mà tưởng tượng. Quả nhiên, hầu như là một khắc sau khi loại phấn hoa lộ tổ rơi vào nụ hoa tiên đạo, một cổ sinh cơ khủng khiếp không cách nào diễn tả đã từ nụ hoa tiên đạo sinh ra. Một giây sau, một nữ tử tuyệt sắc với vóc người nở nang, mái tóc dài màu hồng phấn chậm rãi xuất hiện trên nụ hoa tiên đạo. Mà câu nói đầu tiên nàng thốt ra khi mở mắt đã khiến Thạch Nghị hoàn toàn không biết nên nói gì. Phụ thân đại nhân, là người đã đánh thức ta sao? Rất lâu sau, Thạch Nghị mới mở miệng giải thích, ta không phải nhưng những lời giải thích của y, nàng hoàn toàn không nghe lọt. Phụ thân đại nhân, người thơm quá đi. Nữ tử tuyệt sắc với vóc người nở nang, mái tóc dài màu hồng phấn này, hiển nhiên là phấn hoa đế, không hề để ý Thạch Nghị có nguyện ý hay không, trực tiếp nhào vào lòng y, dùng đầu cọ cọ ngực Thạch Nghị. Lúc này, ngay cả Thạch Nghị cũng đã triệt để nhìn ra, nữ tử tuyệt sắc với vóc người nở nang, mái tóc dài màu hồng phấn này, hiển nhiên là tồn tại đặc thù phấn hoa đế, căn bản không hề có bất kỳ ký ức nào. Nàng coi y là phụ thân đại nhân, nhưng y và nàng không có bất cứ quan hệ nào. Thạch Nghị chỉ là gắn mấy loại phấn hoa lộ tổ vào nụ hoa tiên đạo, muốn thử xem những vật hắn để lại có phải đều kỳ diệu đến vậy không. Giờ đây xem ra, bất kỳ vật gì hắn để lại đều có lực lượng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể khiến một tiên đế đã chết hoàn toàn cũng trong nháy mắt phục sinh. Điều này khiến Thạch Nghị không hề nghi ngờ về khả năng vô hạn sống lại của thập đại quỷ dị thủy tổ, lập tức bỏ đi ý định đặc biệt ban đầu y còn muốn thử dò xét. Vô hạn phục sinh quả thật quá mức, nhất là thập đại quỷ dị thủy tổ, mỗi người đều tế đạo, so với đó, phấn hoa đế được loại phấn hoa lộ tổ phục sinh ngược lại không quá ngoại lệ. Mọi người đều biết, sinh linh càng mạnh thì việc phục sinh càng gian khổ, cái giá phải trả để phục sinh một phàm nhân và phục sinh một vị tiên nhân là không thể so sánh được về tài nguyên cần có. Thế nhưng hết lần này đến lần khác thập đại quỷ dị thủy tổ lại có năng lực vô hạn phục sinh, hơn nữa năng lực này vẫn chỉ là đến từ tro cốt của hắn. Không thơm, không thơm, ta là hôi hám, là xú nam nhân. Thạch Nghị đẩy phấn hoa đế ra, phát hiện nàng hoàn toàn không hề nhúc nhích, sau đó y cũng lười để ý đến đứa con mới sinh không hề có ký ức này, y cần mau chóng tìm được những vật có liên quan đến mình. Chắc chắn tam thế đồng quan mang mình tới thượng thương phía trên không thể nào chỉ vì phục sinh phấn hoa đế, nếu sự việc đơn giản như vậy, hoàn toàn có thể đem lọ đá đưa đến chư thiên vạn giới cũng được. Thơm mà, không hôi. Phấn hoa đế cái mũi non mềm chạm vào ngực Thạch Nghị, hít thở sâu mấy hơi cũng không ngửi thấy mùi hôi nào. Thế nhưng lúc này, Thạch Nghị đã không còn hứng thú dỗ trẻ con. Y tiếp tục tìm tòi trong tiểu viện vô danh này. Hoa hoa cỏ cỏ, bình bình lọ lọ. Phàm là đồ vật trong tiểu viện vô danh này, đều bị Thạch Nghị gần như lật tung một lần. Còn về Ngoan Nhân và Liễu Thần, không phải các nàng không muốn giúp Thạch Nghị, mà là các nàng căn bản không thể chạm vào bất cứ vật gì. Có phải lão sư, trong sân quý giá nhất e rằng cũng chỉ là lọ đá và loại phấn hoa lộ tổ kia. Ngoan Nhân nhắc nhở Thạch Nghị một câu. Nếu là hắn đã mời tới, căn phòng trong viện tử này e rằng cũng có thể vào xem. Liễu Thần trực tiếp chỉ đích danh vị trí. Nghe đến đó, Thạch Nghị đưa ánh mắt đặt vào căn phòng duy nhất trong tiểu viện vô danh. Trước đây y cố kỵ đây là phòng của hắn, không tiện vào lục lọi, nhưng giờ xem ra, không vào trong xem thì không được. Đã quyết định, Thạch Nghị lập tức không hề do dự, nhẹ nhàng ấn nắm cửa, khẽ đẩy cánh cửa phòng ra, bước vào căn phòng thoạt nhìn còn khá sáng sủa này. Ban đầu Thạch Nghị cho rằng mình vừa bước vào sẽ tiến vào một thế giới khác, nhưng khi y thật sự đi vào, lại phát hiện nó cũng giống như tiểu viện vô danh bên ngoài. Căn phòng chính là một căn phòng bình thường, chỉ là cả phòng tràn đầy tro bụi. Trong phòng không có đồ vật đáng chú ý, ngoại trừ một chút đồ gia dụng thường thấy. Nổi bật nhất gây chú ý chính là, trên bàn gỗ cạnh bệ cửa sổ có bày một cuốn sách. Cuốn sách rất cũ, trang sách ố vàng. Thạch Nghị kéo chiếc ghế ra một bên, lau đi tro bụi phía trên, sau đó ngồi xuống cạnh bệ cửa sổ, lật mở cuốn sách đã bạc màu này. Chỉ là nội dung trong sách khiến Thạch Nghị có chút thất vọng, ngoại trừ một chút than thở vu vơ, cũng chỉ có một chút tâm đắc trong tu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản, tâm đắc tu luyện phần lớn chỉ có thể dùng để tham khảo. Thạch Nghị không thể nào tự hủy kim đan đại đạo của mình. Còn về những lời than thở vu vơ, Thạch Nghị cũng không biết hắn rốt cuộc nhàm chán và cô tịch đến mức nào, dù sao thì những chuyện vặt vãnh như ăn cơm uống nước cũng có thể viết thành một đống. Thế nhưng theo Thạch Nghị tiếp tục đọc, y vẫn phát hiện ra một vài điều hữu ích. Điều mấu chốt nhất là những điều này vẫn là ghi chép liên quan tới cảnh giới tế đạo. Thế nhưng những ghi chép trên cuốn sách ố vàng lại khiến Thạch Nghị rất nghi hoặc. Bởi vì theo lời cuốn sách ố vàng, con đường tế đạo này, nói theo một ý nghĩa nào đó, căn bản chính là sai lầm, giống như đế quan tiên vương, dù vượt xa các tiên vương thông thường, nhưng muốn trở thành tiên đế lại muôn vàn khó khăn. Cảnh giới tế đạo này, thật giống như đế quan tiên vương nằm giữa tiên vương và tiên đế, thuộc về cảnh giới quá độ đặc biệt, không cách nào siêu thoát, hoặc là siêu thoát thất bại, muốn siêu thoát thêm nữa hầu như là hoàn toàn không thể. Đúng vậy, theo ghi chép của hắn trong cuốn sách ố vàng, hắn gọi tế trên con đường này là siêu thoát. Siêu thoát tất cả. Tế trên con đường đó. Thạch Nghị đại khái đã rõ vì sao mình lại bị Tam Thế Đồng Quan và Cửu Long kéo quan tài đón vào tiểu viện vô danh này. Đây là sợ y cũng đi nhầm đường, không những mất đi cơ hội siêu thoát, còn phải đi lên con đường tế đạo xưa. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Thập đại quỷ dị thủy tổ bản thân đã không quá bình thường, thuộc về bị tro cốt của hắn hoàn toàn ô nhiễm. Nhìn như bất tử bất diệt, có thể vô hạn phục sinh, nhưng thập đại quỷ dị thủy tổ cũng đã triệt để mất đi cơ hội siêu thoát. Cuối cùng bất đắc dĩ mà diễn sinh ra cảnh giới kỳ lạ tế đạo này. Hắn tế đi tất cả không giả, thế nhưng hắn cũng đã vượt ra trên tất cả. Thế nhưng hậu nhân lại không học được cách siêu thoát, ngược lại lại lấy tế đạo làm tiêu chuẩn. Phạt. Tiếng lật trang sách nghe vô cùng hài hòa. Thạch Nghị tiếp tục đọc, lật những trang sách cũ nát ố vàng. Không biết đã trôi qua bao lâu thời gian, Thạch Nghị cuối cùng cũng đọc xong cả cuốn sách. Đối với siêu thoát, Thạch Nghị đại khái đã biết đó là chuyện gì, và cũng rõ ràng siêu thoát có năng lực khó tin nào. Tổng thể mà nói, nó giống như toàn vương trong thế giới Dragon Ball, nắm giữ năng lực sáng tạo và xóa bỏ mọi thứ trên thế gian. dù là thập đại quỷ dị thủy tổ, cũng có thể trong khoảnh khắc bị mạt sát. Vô hạn phục sinh hoàn toàn mất đi tác dụng dưới siêu thoát chi lực. Thập đại quỷ dị thủy tổ thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Đây là sự áp chế ở trình độ cao hơn, cũng là vĩ lực không thể phản kháng. Lại một đoạn thời gian trôi qua, sau khi thành công nhận được vô thượng siêu thoát chi đạo mà hắn để lại, Thạch Nghị mang theo Ngoan Nhân và Liễu Thần trở về chư thiên vạn giới. Trở về chư thiên vạn giới vẫn là cưỡi tam thế đồng quan, cũng chỉ có tam thế đồng quan do hắn chế tạo mới có thể tự do lui tới chư thiên vạn giới và thượng thương phía trên. Sở dĩ trở về chư thiên vạn giới, không phải Thạch Nghị không thích hoàn cảnh lớn ở thượng thương, mà là y cần trở về chư thiên vạn giới để báo bình an một chút. Y là một nam nhân có trách nhiệm, không phải một lãng tử không nhà. Còn về thượng thương phía trên, y có thể trở về bất cứ lúc nào. Khi đã có được vô thượng siêu thoát chi đạo mà hắn để lại, Thạch Nghị đã có thể tùy thời triệu hoán tam thế đồng quan. Cho nên Thạch Nghị không lo lắng sau khi trở về sẽ không tìm thấy tam thế đồng quan. Chỉ cần y nguyện ý, có thể tùy thời đi đi về về giữa chư thiên vạn giới và thượng thương phía trên. Ta đã nói mà, hắn sẽ không bỏ lại chúng ta. Sao lại mang về một nữ nhân? Lại còn gọi hắn là phụ thân, hắn có con gái riêng bên ngoài từ khi nào? Trông không giống, ta cảm giác nàng như không có ký ức của mình. Thật đáng thương, chắc là hắn nhặt về từ thượng thương. Nếu đã vậy, tiếp theo chúng ta hãy đối xử tốt với nàng một chút. Các hồng nhan tri kỷ của Thạch Nghị, đối với việc y mang về một nữ nhân không quen biết, ban đầu có chút không hiểu. Thế nhưng khi các nàng phát hiện Phấn Hoa Đế hoàn toàn không có ký ức của mình, từng người lại đột nhiên bắt đầu trỗi dậy tình thương của mẹ. Chẳng qua là khi các nàng phát hiện Phấn Hoa Đế là một vị đế hậu. Từng người lại trở nên thông cảm nhưng lại không dám đến gần. Đế, chí cao vô thượng. Đế, không thể mạo phạm. Trên thực tế, Phấn Hoa Đế cũng chỉ ở trước mặt Thạch Nghị là một cô gái ngoan ngoãn. Còn ở trước mặt các nàng, nàng lại là một nữ đế cao cao tại thượng. Nàng quá lạnh lùng, không thể tiếp cận. Đối với vấn đề này, Thạch Nghị không nhúng tay quá nhiều. Một mặt là chuyện giữa nữ nhân không nên tùy tiện nhúng tay, một mặt khác là Thạch Nghị bây giờ càng quan trọng hơn là truy cầu siêu thoát. Chỉ có siêu thoát mới có thể không sợ hãi. Chỉ cần Thạch Nghị hoàn thành sự siêu thoát cuối cùng, cái gì thập đại quỷ dị thủy tổ cũng chỉ là hư danh. Thế là, thoát cái đã 800 vạn năm trôi qua. Ngày này, Thạch Nghị chính thức ngàn vạn tuổi. Cũng trong ngày này, y đã siêu thoát. Cụ thể siêu thoát như thế nào, Thạch Nghị cũng rất khó nói rõ ràng. Chỉ có thể nói phương thức siêu thoát của mỗi người đều không giống nhau. Mà điều khiến Thạch Nghị kinh ngạc chính là, sau khi y siêu thoát, y thế mà tìm tới thế giới kiếp trước của mình. Cái vũ trụ khoa kỳ ấy, địa cầu đã bộc phát chiến tranh hạt nhân. Chỉ là bây giờ Thạch Nghị lại không còn ý nghĩ trở về, bởi vì người và sự việc trên địa cầu ấy cũng đã không còn nữa. Chiến tranh hạt nhân không hủy diệt được địa cầu, nhưng hủy diệt loài người thì thừa sức. Sau ngàn vạn năm trôi qua, giờ đây sinh vật có trí khôn cuộc khởi trở lại trên địa cầu đã không còn là nhân loại, mà là một loại sinh vật có trí khôn hoàn toàn mới mà Thạch Nghị trước đây chưa từng thấy qua. Đồng thời, cũng là sau khi siêu thoát, Thạch Nghị đã gặp được hắn đã chết kia. Ngươi không phải đã tế đi tất cả mọi thứ, bao gồm chính mình, thậm chí còn đốt mình thành cho sao? Thạch Nghị hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ở cảnh giới như ngươi và ta, tử vong là một điều xa vời, nhiều nhất là ngủ say, bất quá cũng may, ta không cô độc. Hắn đã trả lời như vậy. Cô độc đáng sợ lắm sao? Thạch Nghị hỏi lại. Càng cường đại, càng cô độc. Hắn đã nói như vậy. Sau này, tất cả đều hướng tới sự bình thường. Sau khi siêu thoát, Thạch Nghị tiện tay xóa bỏ thập đại quỷ dị thủy tổ, sau đó mang theo những người bên cạnh trải qua cuộc sống bình thường mà yên tĩnh. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.